Chương 184, bị ạ cựu gẳng vs xạ gì gẳng. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ muốn chết hồ bố tư nhìn thấy Hạo Thiên không tránh không né xông vào kia chừng gần vạn độ nhiệt độ cao hỏa diễm bên trong, lập tức chửi mắng một tiếng, bất quá hắn tâm giờ phút này nhưng cũng đã nâng lên cổ họng. Hắn mơ hồ cảm thấy đối phương có can đảm đối cứng hỏa long viêm đạn cũng không phải là cuồng vọng tự đại. Mà lại kia toàn thân toát ra hỏa diễm kỹ năng, càng xem càng giống trả cờ dạ hoạt tính hóa. Đây chính là trong nguyên tắc chứ danh nhận thể thuật, nếu như tên kia gọi Hạo Thần Thiên gia hỏa thật sẽ trả cờ dạ hoạt tính hóa, kia không có khả năng, chỉ là một cái hạ nhẫn, làm sao lại loại kia cấp S bí thuật đầu hồ bố tư lắc đầu, đem trong lòng vậy căn bản không thể lại xuất hiện ý nghĩ cho quang không còn một mảnh. Đúng lúc này, kia thẳng tắp hướng phía dưới phóng đi thế lửa đột nhiên đình trệ, bất quá rất nhanh liền lại khôi phục xuống sông chi thế hử lấy nhục thân chi lực đối cứng cấp B hỏa độn nhẫn thuật. Không tự lượng chờ chút hồ bố tư bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Tại sao không có giảm bớt HP biểu hiện không được hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Đông dưng, một cố ý lạnh không khỏi từ đáy lòng sinh sôi ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân tràn ngập màu đỏ nhạt liệt diễm thân ảnh bỗng nhiên từ hỏa long viêm đạn trùng thiên thế lửa ở trong vọt ra. 3 giây hỏa long viêm đạn cũng không phải là thuần túy nhiệt độ cao hỏa diễm bị bỏng, trong đó còn mang theo mãnh liệt hỏa diễm xung kích. Kia cỗ xung lực, muốn so đại đột phá gió lốc xung kích còn muốn hung mãnh, Hạo Thiên tại xông vào thế lửa về sau liền lập tức đã nhận ra cỗ này kinh thiên xung lực. Bất quá cỗ này trùng kình cũng không phải là gió, mà là lửa, thoáng như thực chất hóa hỏa diễm. Đây chính là cấp B nhẫn thuật. Có được viễn siêu cấp C nhẫn thuật uy lực, hơn nữa còn là từ trung nhẫn phát động công kích, so với cái kia hạ nhẫn phát động cấp B nhẫn thuật, phải cường đại rất rất nhiều. Nếu như lưu quang hộ thuẫn không thể duy trì 3 giây lâu, đoán chừng tại triệt tiêu trong nháy mắt, liền sẽ bị ngọn lửa thôn phệ, hóa thành cho tàn. Đây cũng không phải là nhục thân chi lực có thể chống lại nhẫn thuật. Đầy trời quét sạch hỏa diễm tuy nói bị Hạo Thiên vọt qua, nhưng phía dưới tường đất nhưng không có may mắn như vậy. Liền xem như lấy đại lượng đẳng cấp cao thổ lưu bích điệp ra mà thành, phảng phất cổ đại tường thành vĩ ngạ, nhưng vẫn là bị hỏa long viêm đạn nhiệt hỏa xung lực trong nháy mắt phá tan. Tuy nói không phải toàn bộ, nhưng đỉnh chót nhất những cái kia nham đất đá tường lại hoàn toàn chính xác tan rã tại trong ngọn lửa, sau đó phân thành các đá, rơi đầy đất. Hơn nữa còn có bộ phận nham thạch bị ngọn lửa đốt thành cho tàn, chỉ để lại một tia cho bụi tràn ngập tại đục ngầu trong không khí, bốn phía phiêu đãng. Anh hoa trùng xông qua thế lửa về sau, Hạo Thiên mượn nhờ đạp đất mà lên xung lực cũng đã hao hết, bất quá hắn vẫn là đang rơi xuống trong nháy mắt đánh ra một quyền. 884 HP hồ bố tư đang ở tại phóng thích hỏa long viêm đạn sau xung lực dừng lại bên trong, thân thể trên không trung không cách nào tránh né một quyền kia, bị chính diện đánh trúng. Liền xem như thân là trung nhẫn cường độ thân thể, cũng gánh không được anh hoa trùng dạng này cấp tha thể thuật mà lại chiêu này chủ yếu uy lực vẫn là tại kia cỗ tán trùng kinh lực phía trên, hồ bố tư bị hoành trúng về sau, liền lập tức cảm thấy thể nội kia cỗ tán sông chi lực. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ đều bị kia cố kinh lực làm vỡ nát. Thân thể cấp tốc hạ xuống, trực tiếp rơi đập tại tường đất đỉnh chót. Xoạt xoạt 745 HP phản chấn tổn thương mặt đất đông nhiên vỡ ra mấy đạo to bằng ngón tay khe hở, lấy hồ bố tư thân thể làm trung tâm, từng bước khuyết tán ra, thoáng như mạng nhện. Khúc hồ bố tư đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, danh máu giảm mạnh để sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, khí thế cũng chỗ này suy sụp không ít. Nay trò chơi trạng thái thân thể rất là trọng yếu, nếu như danh máu HP giảm xuống, quyền kia thân thực lực cũng sẽ nhận hạn chế, liền cùng thế giới hiện thực người thụ thương, danh máu thấy đáy, cùng sắp gặp tử vong không sai biệt nhiều. 35 HP 44 HP 33 HP Hạo Thiên khỏe miệng đang không ngừng tràn ra máu tươi, thân hình cũng từ giữa không trung rơi xuống, bất quá hắn có chỗ chuẩn bị, cũng không nhận được cái gì phản chấn tổn thương. Đỉnh đầu phụ HP biểu hiện không ngừng bốc lên. Đây là cực hạn qua đi tác dụng phụ A Hạo Thiên suy đoán nói, nội tâm hơi có may mắn. Cũng may nơi này là thế giới trò chơi, nếu là tại thế giới hiện thật, nói không chừng sẽ tổn thương đến thể nội kinh lạc, còn sót lại hậu hoạn. Đáng chết hồ bố tư từ dưới đất rẽ rủa đứng lên, rút ra phi tiêu nằm ngang ở trước ngực, âm thầm cảnh giác. Mới một kích kia hỏa long viêm đạn cũng đã đem hắn thể nội trả cờ dạ tiêu hao còn thừa không có mấy, hắn không phải thể thuật sở trường người. Không có trả cơ dạ, đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn có chút hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạo Thiên, không dám hành động thiếu suy nghĩ. đối phương thể thuật tuyệt đối không thể so với những cái kia trung nhẫn cấp bậc thể thuật sở trường người yếu. Phải biết, liền xem như trung nhẫn cấp bậc thể thuật sở trường người, dùng thể thuật kỹ năng đánh vào trên người hắn, cũng sẽ không vượt qua 500 HP, nhưng vừa rồi một kích kia, không những ở chính diện đánh trúng thời điểm thiếu đi gần ngàn hệ ô tổn thương, mà lại tại sau khi rơi xuống đất, kia cô từ thể nội bạo phát đi ra mạnh mẽ lực chấn động mang đến tổn thương, cũng làm cho thanh máu của hắn lập tức giảm bớt. Trung nhẫn cấp bậc người chơi, HP cũng liền tại 4.000 tả hữu. Vừa rồi kia một chút, liền trực tiếp thiếu đi gần nửa cái này làm sao không như hắn chấn kinh hóa nó. Quân đội lúc nào xuất hiện như thế mạnh ra hỏa, tại trong tư liệu nhưng không có nhân vật này. A Hồ Bố Tư chấn kinh sau khi đã đem kia cung cấp quân đội trò chơi game thủ hàng đầu tư liệu nhân viên tình báo cho thăm hỏi 18 lượt. Xa xa xa đúng lúc này. Một cô cùng xa đột nhiên từ dưới chân nhanh chóng toán loạn tới trực tiếp bao lấy mắt cá chân hắn. Cắt hú dư ken cùng lúc đó, dạ vũ hai tay kết ấn, lợi dụng bốn phía cắt sỏi ngưng tụ mà thành cố hóa cắt đạn bỗng nhiên bắn ra. Một diệp toàn phong một gã chạy tới chợ giúp Hồ Bố Tư thể thuật nhì dạ lấp lóe mà đến, trực tiếp đem cắt hú dư ken đá bay, sau đó một chân đập mạnh, lập tức đem mặt đất giấm lom vơ vụn ra, trong nháy mắt vọt tới dạ vũ trước người, đông nhiên đấm ra một quyền. Ba cắt thuẫn chợt hiện, đem kia một cái trọng quyền ngăn cản xuống dưới nhưng cắt thuẫn cũng bị đánh vỡ ra, hóa thành đầy trời cắt mịn, rơi lả tả trên đất. Thể thuật nì dạ Hạo Thiên nhìn xem tên kia đến đây trợ giúp Hồ Bố Tư người chơi, mắt sáng lên. Nghĩ không ra nơi này còn có một gã cao thủ thể thuật đoàn trưởng, ngươi không sao chứ? Ngoại trừ tên kia thể thuật người chơi bên ngoài, còn có một tên khác người chơi cũng đột nhiên thoáng hiện mà tới, đứng tại Hồ Bố Tư trước mặt, nhìn thẳng Hạo Thiên. Người này không đơn giản, các ngươi cẩn thận một chút, ta trả cờ dạ không đủ, cần hồi phục một chút. Hồ Bố Tư phân phó một tiếng, sau đó lập tức xuất ra tiếp tế, khôi phục. Đoàn trưởng yên tâm, ta vừa vặn có thể khắc chế đối phương thể thuật tên kia đến đây trợ giúp Hồ Bố Tư người chơi nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Hạo Thiên, nhìn trên đầu ngươi còn tại giảm bớt HP, đoán chừng cũng là thụ thương không nhẹ, ta cái này chấm dứt ngươi bị ạ cựu gẳng siêu một giây sau. Hắn liền trực tiếp vọt lên, hai tay ẩn ẩn có lam mang chớp động, hình như có một cỗ không nhỏ lực lượng trong đó toán loạn. Kia là nhu quyền thể thuật. Bất quá lại là cơ sở nhất nhu quyền trưởng pháp. Hạ nhẫn cấp bậc người chơi cùng chủ thế giới bên trong nhân vật trong kịch bản khác biệt, đó cũng không phải gia tộc truyền thừa thể thuật, không có tương ứng cấp bậc là không cách nào mở ra kỹ năng. Nhìn xem trên đầu tiếp tục không ngừng phụ HP nhắc nhở, Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may cái này HP giảm cũng không nhiều, dựa vào đệ nhất hổ cả mặt dây chuyển khôi phục tăng thêm, vừa vặn có thể triệt tiêu những này tác dụng phụ. Đối chiến có được viễn siêu người chơi khác thị giác hiệu quả bạch nhãn, Hạo Thiên cũng không dám khinh địch. Nhu quyền loại này âm quyền, nếu như bị đánh trúng huyệt đạo, thế nhưng là vô cùng phiền phức. Cũng không thể lật thuyền trong mương. Xa gì gẳng tại kia bị ạ cựu gắng người chơi đến gần trong nháy mắt, Hạo Thiên song đồng đống nhiên chuyển hóa. Một đôi hiện ra lạnh mặc con ngươi màu đỏ lập tức hiện lộ bên ngoài, yêu dị chi cực người đăng, giải họa mạ đạ.